Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1625, Kiếm Lư, Cô Chu Lão Nhân, năm càng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thông Thiên Kiếm Phái, Kiếm Vân Sơn Mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Tôn Đại Điện bên trong truyền đến cười to một tiếng thanh âm. Quế Cảnh vội vàng đi tới Kiếm Tôn Đại Điện bên trong, nhìn thấy Kiếm Tôn ở trong đại điện hoa chân múa tay vui sướng, thoải mái cười to tựa như là một cái quỷ nghèo nhặt được một khối vàng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quế Cảnh khẽ cười nói, bái kiến trưởng giáo Kiếm Tôn, không biết trưởng giáo Kiếm Tôn gọi ta đến đây, là có chuyện gì không? Trưởng giáo Kiếm Tôn dung nhan một mảnh mừng như điên, nhìn lấy Quế Cảnh nói rằng, Quế Cảnh, ngươi nhận được tin tức sao? Đồng Phương Bạch tại Tinh Không Thành bên trong cùng ma kiếm truyền nhân liên thủ, đánh cho hắn ngũ đại tông môn thánh tử, không còn sức đánh trả chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống khoái, quá thoải mái, Đồng Phương Bạch làm tốt lắm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo Kiếm Tôn cười lớn nói, Quế Cảnh khẽ cười nói. Ta biết một ít tin tức, có vẻ như là hắn ngũ đại tông môn thánh tử nói Đông Phương Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lấy cái gì tàng kiếm khí tại thể hèn hạ thủ đoạn giết mấy cái thất đại tông môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liền là chuyện này nguyên nhân gây ra. Trưởng giáo Kiếm Tôn cười lạnh nói. Hừ hừ, thất đại tông môn đệ tử từng cái đều nhiều hơn hẹn mấy trăm ngàn đông đúc, mới chết mấy người mà thôi, bọn hắn đến mức như vậy đại nháo Tinh Không Thành sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là ý không ở trong lời a, Quế Cảnh ý vị thâm trường nói rằng. Trưởng giáo Kiếm Tôn là ý nói, tới cửa đòi công đạo là giả, trên thực tế là thất đại tông môn trưởng lão muốn trong tối chèn ép một chút Thông Thiên Kiếm Phái kiêu căng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo Kiếm Tôn cười lạnh nói. Thông Thiên Kiếm Phái phong mang quá lớn, lĩnh nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Thông Thiên Kiếm Phái liền độc chiếm 5 vị, cái này khiến hắn lục đại tông môn há có thể cam tâm tình nguyện. Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn liền không nói, bọn hắn nguyên bổn chính là một cái thương nhân tông môn, không thích tranh cường háo thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Thánh Ấn Tông, Đông Lan Kiếm Tông, Phần Tâm Tông, La Thiên Tông, Thiên Đao Tông, cái này 5 cái tông môn, há có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Thông Thiên Kiếm Phái có một ngày phát triển an toàn. Ta xem cái này ngũ đại tông môn thánh tử nhất tề đi Tinh Không Thành Đông Thành bên trong nháo sự, phía sau nhất định tồn tại ngũ đại tông môn trưởng lão ý tứ, bằng không lời nói, mấy vị này thánh tử cũng sẽ không bởi vì mấy cái tông môn võ giả chết đi, mà liền liên thủ đi đại náo Đông Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá còn tốt, Đông Phương Bạch cũng không phải cái gì trái hồng mềm, các ngươi tất nhiên dám đến, vậy ta giống như các ngươi đánh. Nếu như Đông Phương Bạch nhận túng, cái kia phỏng trừng Thông Thiên Kiếm Phái sẽ ở Tinh Không Thành bên trong mất hết mặt mũi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo Kiếm Tôn khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com. Quế Cảnh nghe thấy trưởng giáo Kiếm Tôn phân tích cảm thấy có chút đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông Thiên Kiếm Phái mấy năm này phong mang quá lộ, câu câu nói, cây cao chịu gió lớn, Thông Thiên Kiếm Phái ngày càng cường thịnh, Thánh Ấn Tông cùng Đông Lan Kiếm Tông các loại. Chờ, ngũ đại tông môn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này. Bọn hắn muốn mượn chuyện này chèn ép một chút Đông Phương Bạch, tùy tiện chèn ép một chút Thông Thiên Kiếm Phái kiêu căng, cũng là lẽ thường bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng bọn hắn há có thể nghĩ đến, Đông Phương Bạch chính là một cái xương cứng, các ngươi muốn tới nháo sự, vậy cũng đừng trách ta, giận dữ xuất thủ cùng Trương Kiếm Hành liên thủ trực tiếp đánh cho hắn ngũ đại tông môn thánh tử không còn sức đánh trả chút nào. Trưởng giáo Kiếm Tôn mừng như điên không thôi nói rằng, Quế Cảnh ta tới gọi ngươi là để ngươi vì Đông Phương Bạch nhớ một công, liền nói hắn tại Tinh Không Thành nội lực tỏa ngũ đại tông môn thánh tử, dương ta Thông Thiên Kiếm Phái chi uy, đặc biệt ban tặng. Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ 2, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy tư chất cổ vũ, trưởng giáo Kiếm Tôn khẽ cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quế Cảnh cao mày nói rằng, trưởng giáo Kiếm Tôn, như thế cách làm có phải hay không có chút không ổn, dù sao Đông Phương Bạch mới vừa tỏa ngũ đại tông môn, chúng ta còn muốn khen thưởng, đây không phải là tại ngũ đại tông môn trên người, lửa cháy đổ thêm dầu nha. Trưởng giáo Kiếm Tôn khẽ cười nói. Sợ cái gì, ta chính là muốn cho bọn hắn đề tỉnh, để bọn hắn đều đàng hoàng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quế Cảnh vừa nghe ánh mắt quay tít một vòng, nói rằng. đúng, thuộc hạ tuân mệnh, chờ Đông Phương Bạch Tử Tinh không thành trở về sau đó ta liền đem Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ hai giao cho hắn. Trưởng giáo Kiếm Tôn rất nhỏ gật đầu nói. Mặt khác Quế Cảnh, ngươi tự mình đi một chuyến Kiếm Lư, cảm tạ một chút cô Chu lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn đệ tử Trương Kiếm Hành tại Tinh Không Thành bên trong coi như là giúp chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái, chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái cũng không thể không biết lễ nghi, mang theo một ít tốt nhất linh đan diệu dược, chọn mấy quyển hảo kiếm pháp đưa qua. Trưởng giáo Kiếm Tôn từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quế Cảnh vừa nghe, Kiếm Lư, cô Chu lão nhân, mấy chữ này, thần sắc bỗng căng thẳng, vội vàng nói. Tuân mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy Thông Thiên Kiếm Phái 7 vị trưởng lão cùng 3 vị thiếu kiếm tôn lần lượt ly khai. Giữa không trung liền chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương huynh, ngươi chừng nào thì tới Tinh Không Thành? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Trương Kiếm Hành bĩu môi nói rằng. Thất đại tông môn cho ta sư phụ mặt mũi, cho ta một cái vào vạn tinh bí cảnh tư cách, cho nên ta liền tới, ai biết ta vừa mới đến Tinh Không Thành, đã nhìn thấy ngươi và hắn ngũ đại tông môn thánh tử bóp đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mà ta tới kịp thời, bằng không lời nói, ngươi hôm nay chỉ sợ cũng khó. Trương Kiếm Hành cười nhạt một tiếng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Đúng, Trương huynh, ta còn không biết ngươi từ sư môn nào đâu. Trước đó tại Tử Kim Thành bên trong, ngươi nói thẳng Đông Lan Kiếm Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái cũng không dám thu ngươi làm đồ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Gia sư, Kiếm Lư, cô Chu lão nhân, Trương Kiếm Hành khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Lư, cô Chu lão nhân, Lâm Bạch đến là chưa từng có nghe nói cái này tông môn cùng vị tiền bối này tên, không khỏi thần sắc nhíu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành nói rằng, chớ nói nhảm, ngươi nói sự tình tốt sau đó muốn mời ta uống rượu đâu. Còn muốn là Thanh Tâm Tửu phường hảo tửu, rượu đâu. Rượu ở đâu, Trương Kiếm Hành chừng lấy Lâm Bạch hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật sờ mó, một cái bầu rượu liền bay đến Trương Kiếm Hành trong tay. Trương Kiếm Hành mặt mày rạng rỡ mở rộng ra bầu rượu, cười nói. Vừa nghe mùi rượu cũng biết là Thanh Tâm Tửu phường hảo tửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đây là tửu tiên tử tự tay cất, đương nhiên là hảo tửu. Trước đây ta tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi vị tửu tiên tử đến đây chúc mừng, tiễn ta vài hũ rượu. Há, nguyên lai là tửu tiên tử chế riêng cho, trách không được đâu. Trương Kiếm Hành mở rộng ra nắp bình, liền hướng trong miệng rót vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trước uống, chờ từ vạn tinh bí cảnh bên trong trở về sau, ta dẫn ngươi đi thất diệu tinh vẫn sơn tìm tiểu tiên tử, lại để cho ngươi uống thật thoải mái. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, được, Trương Kiếm Hành gật đầu cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía dưới cách đó không xa tiên động sơn 72 kiếm tu thân hình bay đi, rơi vào tiên động sơn 72 kiếm tu trước đó. Đông Phương Sư Huynh, Nhiếp Hùng, La Hiên, Lô Nhất Chiết bọn người là mặt mang tự trách chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không nên tự trách, các ngươi rất sớm đã bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, rất ít nghe thấy bực này lời nói lạnh nhạt, trong lúc nhất thời không chịu nhận cũng là lẽ thường bên trong. Bất quá tất nhiên đã có người đối chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu động thủ, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách vạn tinh bí cảnh mở ra còn có 5 ngày, ta muốn các ngươi tại đây trong vòng 5 ngày tìm được tính toán chúng ta người nào, cọ rửa trên người chúng ta oan khuất, sau đó tại đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Hùng trợn mắt nói rằng, Đồng Phương Sư Huynh yên tâm đi, trong vòng 5 ngày chúng ta tất nhiên sẽ đem chuyện nào cha ra manh mối. La Hiên cũng lạnh lùng nói. Dám đến tính toán chúng ta thực sự là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Nhất Chiết cũng hừ lạnh nói. Ta đến muốn nhìn một chút là cái kia ăn hùng tâm báo từ can đảm người, như vậy liều lĩnh. Lý Sửu nói một câu. Giết bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, lạnh giọng nói rằng. Đi thôi, còn có 5 ngày ta muốn một cái tên cũng hoặc là một cỗ thi thể. Vâng, góc truyện audio.com Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao theo tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.